Kích dục, chương 8, một lần quay về thanh xuân, gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau Si Căng Đan, mọi tin tức đều được Lạc Viễn nhanh gọn xử lý, cũng dần lắng xuống theo tên tuổi của Tống Tư Kỳ. Công ty chấm dứt hoàn toàn hợp đồng với cô ta, chu cấp cho cô một khoản tiền vừa đủ, để thay đổi toàn bộ cuộc sống trước mắt. Lạc Hàn Thần cũng sớm muốn thanh tẩy cô ta ra khỏi Lạc Viễn, tin tức hắn có được trong đêm tiệc hôm ấy đều đã được điều tra rõ ràng, Tống Tư Kỳ động chân động tay đến ly rượu của Tống Tương Tư nhằm hạ bỏ tên tuổi đối thủ, nhưng không may kết quả lại đảo ngược cho Mị Nguyệt Dung. Loại người muốn dùng tâm cơ đạp đổ người khác này, Lạc Viễn không thể giữ lại bên mình. Nhưng Lạc Hàn Thần cũng một phần phải cảm tạ món quà mà Tống Tư Kỳ đã mang đến cho hắn. Nhưng sự việc Mị Nguyệt Dung bị cháo rượu, lại do một người đàn ông khác ra tay, hắn sẽ bận tâm để mắt tới, để tránh cho cô gặp nguy hiểm. Nghĩ đến, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, Lạc Hàn Thần vô thức nâng cao khóe miệng. Thật nhớ tiếng rên rỉ như mèo nhỏ của Mị Nguyệt Dung đêm ấy, sự ỷ lại của cô vào hắn, cùng vòng tay ôm hắn không rời. Ánh mắt Lạc Hàn Thần tối sẫm lại, dục vọng một lần nữa, vì cô mà thức tỉnh. Lại nói, Đường Doãn Nhi và Lam Tần Nguyệt đang ra sức tuyển sinh, chiêu mộ và đào tạo một ngôi sao khác thay thế cho Tống Tư Kỳ, chậm rãi bước lên từng bước, bắt đầu lại từ điểm khởi đầu. Si Căng Đan này đã ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của hai cô ta trong ngành. Điều duy nhất giúp họ bây giờ, là lăng xê thành công được một ngôi sao khác. Cũng trong hai tháng này, dự án Thanh Xuân Mãi Mãi đã chuẩn bị xong hết hậu kỳ, đang tiến hành giai đoạn khởi quay. Mị Nguyệt Dung thời gian này rất bận rộn, lo lắng phục trang, chỉnh sửa ảnh quảng cáo, theo dõi kịch bản, tất cả sớm đã vắt kiệt sức lực của cô. Mị Nguyệt Dung theo sát hộ tống Tống Tương Tư tham dự tiệc khởi công, sắp xếp cho Tương Tư gặp mặt đạo diễn cùng tổ biên kịch và các diễn viên sẽ góp mặt trong bộ phim lần này. Công việc ôm lấy Mị Nguyệt Dung ngập đầu, đã sớm khiến sự việc xảy ra đêm ấy lắng xuống trong tâm trí cô. Hai tháng này, Lạc Hàn Thần và cô cũng không hề chạm mặt nhau một lần nào, tất cả đều khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Hoa Lệ phân cách tuyến, cuộc gọi của Tiểu Kỳ đầu dây bên kia, Dung Dung tỷ, em đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi, ngày kia tại phim trường A, Đại học C, sẽ bắt đầu khởi quay cảnh đầu tiên. Mị Nguyệt Dung đang nằm dài trên sofa hưởng thụ giờ phút nhàn rỗi duy nhất trong ngày của mình. Một thân thể trắng nõn biếng lười tựa trên gối, đôi mắt dần dần hơi nhắm lại vì cơn buồn ngủ trực ập đến. Tiếng Tiểu Kỳ vẫn hăng hái, thao thao bất tuyệt, trái ngược hoàn toàn với cô. Cuộc gọi này đã kéo dài đến một tiếng. Mị Nguyệt Dung thân thiết nhất với Tiểu Kỳ, nếu có thời gian rảnh, không có việc gì cô sẽ cùng Tiểu Kỳ đi mua sắm, nhậu nhẹt, đi ba xả hơi. Tiểu Kỳ rất hiểu cô, nó biết cô thích gì, thậm chí còn cùng cô tăng ca cả đêm nếu công việc chưa chấm dứt. Từ sâu trong lòng, lúc nào Mị Nguyệt Dung cũng biết ơn Tiểu Kỳ. Bởi trong cuộc sống của cô, hào quang, muôn màu muôn vẻ, kiếm được một người bạn thật tâm bên mình thật sự rất khó. À đúng rồi, Dung tỷ, tối mai chị có về dự họp lớp đại học không? Nhờ lời nhắc của Tiểu Kỳ, Mị Nguyệt Dung sực nhớ ra tin tức của buổi hẹn ngày mai, cô nhíu mày. gocchuyenaudio.com, trầm tư, một tuần trước lớp trưởng đại học C gửi tin nhắn thông báo lên nhóm chat của lớp, nội dung đại khái thông báo 8 giờ tại ba cám dỗ sẽ tổ chức tiệc chào mừng Triệu Bách Lâm tu nghiệp từ Anh trở về. Lần này, Mị Nguyệt Dung nhất định sẽ tham dự buổi tiệc này. Cô muốn gặp hắn, dùng bản lãnh và sự trưởng thành của mình đối đầu với quá khứ. Trả lại hết tất cả những gì hắn đã đem lại cho cô. Cách chương.